Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, sát. Trương Đạo Nhất đứng ngạo nghễ với hư không, một đầu tử kim sắc tóc dài ở trong gió lay động. Trên sợi tóc chớp động không hiểu sáng bóng, bừng tỉnh đã xuyên thủng vô cùng thứ nguyên. Nhàn nhạt tử kim thần huy đưa hắn vờn quanh, thần huy như diễm, đốt cháy hư không. Hợp với cái kia uy nghiêm không rõ tử kim điêu long mặt nạ, lúc này hắn liền uyển như một vị từ thiên giới phủ xuống tuyệt đại thần vương. Thần bí uy nghiêm, không thuộc về phàm trần, như thần vương, như ma chủ. Gió nhẹ thổi bay hắn áo bào trắng, có thể dùng hắn tăng thêm vài phần phong thái. Mà sự hiện hữu của hắn cũng lay động đang trong chiến đấu phản nghịch tâm thần. Mà ở tại bọn hắn cấp số này trong chiến đấu, thất thần liền ý nghĩa thất bại, diệt thế thất kiếp, vẫn tinh thần. Trong chiến trường, Mông Điềm huy kích, bị bám vô cùng tinh quang, hung hãn bổ về phía Ngô Khởi cùng Triệu Sa. Một kích này mang theo tinh thần đấu chuyển, sao chổi rơi xuống đất lực đạo, chém toái hư vô ích phá diệt tinh thần, kỳ lực không thể địch nổi. Vô cùng vô tận ánh sáng thần thánh vàng óng từ Mông Điềm trên thân thể bạo phát, chói mắt vàng rực hóa thành từng đường vòng sáng đưa hắn vờn quanh. Vàng rực phổ thế, chiếu khắp nửa phiến thiên khung. Bất khả tư nghị uy nghiêm vô địch cảm giác xuất hiện ở trên người của hắn. Lúc này hắn tựu như cùng một vị thần đề, tự nhiên vô cùng vô tận thần lực, có thể dùng kỳ quang chiếu sáng liền vạn ức ức chi thứ nguyên. Bất hủ, vô địch, hoàng kim thần kích phá không, kỳ thế không thể đỡ. Một kích phía dưới ngay cả thiên khung đều tựa như đã bị hoàng kim thần kích chém thành hai khúc. Hắn khí huyết, hắn nguyên thần, chân khí của hắn đều đang sôi trào, đều đang thiêu đốt, mênh mông tinh khí ở trong người dâng trào. Cho nên với trong mắt của hắn có chói mắt tinh mang bắn ra, đánh về phía hư không, tựa như thần lôi chạy trồm. Giờ khắc này hắn cực cảnh thăng hoa, rơi ra lực lượng vô cùng. Đây là hắn tột cùng nhất một kích, mà ở cái này sinh tử quan thủ lĩnh, Ngô Khởi cùng Triệu Sa rốt cục phản ứng kịp, thoát khỏi đế thích thiên đối với hai người bọn họ tinh thần ảnh hưởng. Nhưng này thời thần kích đã bổ tới đỉnh đầu của bọn họ. Hai người bọn họ chỉ phải thương xúc xuất thủ, binh pháp, ve sầu thoát xác, hai người đồng thời sử dụng binh gia bí thuật, cần phải tránh thoát cái này giết tuyệt một kích. Màu máu đỏ vũ khí từ bọn họ trong lỗ chân lông chảy ra. Sương mù này đỏ như hồng bảo thạch, có loại yêu dị sáng bóng. Đây là nhất thức cấm thuật, tiêu hao là bổn nguyên. Liền lúc này đây Ngô Khởi cùng Triệu Sa hai người chỉ ít lột bỏ bách tái thọ nguyên. Hai người lấy cực nhanh phá không đi. Tại chỗ chỉ còn lại lưỡng đạo huyết sắc hư ảnh. Hai người bọn họ lấy loại này thủ đoạn bài trừ Mông Điềm tinh thần tập trung, làm cho bọn họ khó khăn lắm tránh thoát Mông Điềm một kích này. Các ngươi chạy không thoát, Mông Điềm thản nhiên nói, tựa như đang tự nói, cũng rất giống là ở làm sau cùng tuyên án. Diệt thế thất kiếp, diệt thế gian, Mông Điềm tụ kích, trong nháy mắt hoàng kim thần kích từ kim biến thành đen, cuối cùng triệt để hóa thành đen thùi vẻ. Từng đạo màu đen thiểm điện ở thần kích trên chạy trồm, hủy diệt chi lực ở thần kích trong bắt đầu khởi động. Một kích này là Mông gia diệt thế thất kích trung cực áo nghĩa, cũng là mạnh nhất áo nghĩa. Thần lôi diệt thế, thiên địa vô tôn. Ùng ùng, Mông Điềm trịch kích, thần kích hóa thành nhất đạo màu đen thiểm điện phá không đi. Màu đen thiểm điện bị bám nhất đạo cơn lốc, có thể dùng thiên địa thất sắc. Giữa thiên địa một trận phong khởi vân dũng, mắt thấy thần kích đuổi theo, Ngô Khởi cùng Triệu Sa hai người càng là kinh hãi gần chết. Bọn họ cần phải lảng tránh, nhưng lại dĩ nhiên không kịp. Chỉ là trong một sát na, Ngô Khởi cùng Triệu Sa đã bị trực tiếp đánh bể, huyết nhục vẩy ra, máu nhuộm hư không, một kích diệt hồn. Cùng thời khắc đó, ngay Mông Điềm bùng nổ trong nháy mắt, Mông Nghị cũng bạo phát thập nhị tầng chiến lực, cơ hội mất đi là không trở lại. Lại này ngàn năm một thuở thời cơ hắn lại có thể nào buông tha. Phong hề phá địa, hỏa hề phần dã, thủy hề thao thiên, Sơn hề quỷ thần kinh, lôi hề thiên địa toái. Trong nháy mắt, năm loại cường tiệt thiên tai lực ở trên người hắn hiện lên. Địa cực diệt vô tận, cực diệt thương khung. Sau đó lại có thiên băng địa liệt lưỡng chủng kinh khủng hơn thiên tai lực từ hắn trên người hiện lên, cùng nguyên bản năm loại thiên tai lực hỗn hợp, trạch hóa phệ vạn vật. Ngay sau đó nhất loại sau thiên tai lực rốt cục xuất hiện. Từ đó bát tướng thiên tai thần lực lúc đó tề tụ. Tiên thiên càn khôn công nguyên bổn chính là một bộ lấy bát quái làm cơ sở võ thuật. Không bàn mà hợp ý nhau bát quái chi đạo. Hôm nay tám quái tượng diễn hóa ra thiên tai cùng hiện tại. Tiên thiên càn khôn công tối cao áo nghĩa rốt cục hiện tại với thế gian. Bát tướng thần lực, vạn đạo quy nguyên, quyền khởi bát tướng thần lực quy nhất, diễn hóa cuối cùng thiên tai lực, diệt thế tai kiếp, thiên địa hủy diệt, vạn đạo không còn, tất cả quy về đầu nguồn. Đây chính là cái này thức võ học áo nghĩa. Trong đó cái loại này hủy diệt thế gian tái tạo càn khôn khí phách, cũng không thường nhân có thể có. Gia quyền trong nháy mắt, vờn quanh với Mông Nghị quanh thân bát sắc thần quang đột nhiên quy nhất, hóa thành một loại chí tôn chí quý tử sắc. Giờ khắc này hắn uyển như nhất tôn vạn cổ yêu thần, cần phải lấy vô cùng yêu diễm đốt sạch cửu thiên thập địa, toái diệt vạn cổ thanh thiên. Có ta vô địch, diệt hết thế gian địch. Ầm ầm, một kích thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt mất quang. Ở một quyền này phía dưới, lớn thiết trì bay ngang, vương nguyên liêm đao tuột tay, vô số tế vi vết dạn trải rộng hai người bọn họ ngay thân thể. Từng tia từng sợi máu đỏ tươi khó có thể ức chế từ vết dạn trong chảy ra. Một đòn trúng đích, Mông Nghị ở thức dậy mà quyền. Một quyền này khí thế mạnh hơn, trùng tiêu chiến ý cùng vô tận sát ý đem nơi đây hóa thành một tọa tu la tràng. Bùm bùm. Quyền thứ hai, lớn thiết trùy cùng vương nguyên lần thứ hai đẫm máu. Một quyền này chấn vỡ hai người bọn họ toàn thân xương cốt. Ùng ùng, quyền thứ ba ra, Mông Nghị khí thế của bay vụt đến tuyệt đỉnh. Tinh thần của hắn ý chí ở vô hạn cất cao. Cuối cùng không ngờ trải qua có thể so sánh với chân chính thiên nhân. Một kích này là chân chính thiên nhân một kích. Chết, Mông Nghị chợt quát, kỳ âm ở bên trong trời đất quanh quần. Ầm. Lúc này lớn thiết trùy cùng vương nguyên đã vô lực phản kháng. Hai người bọn họ cuối cùng lưu luyến liếc mắt nhìn thiên địa này. Sau đó liền bị triệt để đánh bể. Trong thiên địa hạ khởi một hồi huyết vũ. Bên kia vệ trang một đột nhiên trợn mắt. Sau đó phân hóa trăm nghìn thân ảnh đồng thời xuất kiếm. Chém về phía danh gia công tôn long cùng hằng một dạng. Một khắc cuối cùng hắn rốt cục huy xuất mảnh nhỏ tinh không kẽ hở. Có thể hồn về hiện thế, kiếm của hắn nhanh như cầu vồng, nhưng lại vô thanh vô tức, vạn thiên kiếm ảnh cùng hiện tại, hoàn toàn cắt đoạn công tôn long cùng hằng một dạng hai người sinh cơ. Hắn nghịch kiếm chi đạo vốn là chặn một tuyến sinh cơ chi đạo. Tiệt thiên, tiệt địa, chặn nhóm người sinh cơ, một kiếm phía dưới không có gì có thể trốn, kiếm quá huyết vũ rơi, hai khỏa thật tốt đầu người rơi xuống đất. Công tôn long, hằng một dạng chết, lão già kia, chết đi cho ta. Cùng lúc đó, triệu cao không âm không dương cười tiếng vang lên. Hắn hung hãn huy trưởng, dương kích từ phu tử. Hắn trong lòng bàn tay, âm dương nhị khí bắt đầu khởi động. Va chạm trong lúc đó diễn sanh tạo hóa. Hóa thành thần linh, âm dương chức vụ trọng yếu. Thần lôi cức, phốc, phốc, phốc, một kích xuyên tâm. Cuồn cuộn thần lôi đốt trọi từ phu tử ngũ tạng lục phủ. Sau đó càng là tuôn hướng hắn đại não. Chỉ là trong một sát na, từ phu tử liền biến thành một tiêu thi. Ngay cả nguyên thần cũng trong nháy mắt bị thần lôi phá hủy. Từ phu tử, vong, chương 298 cổ nhân trương đạo nhất trong lời nói ẩn chứa kinh khủng kia tuyệt luân tinh thần ý chí. Không tự chủ liền ảnh hưởng bách gia phản nghịch một cái chớp mắt thời gian. Nhưng cũng chính là cái này mấu chốt trong nháy mắt có thể dùng những người này đầu một nơi thân. Một nẻo, cao thủ so chiêu cạnh tranh đúng là trong chớp nhoáng này thời gian. Ngoại trừ cái Niếp cùng Đoan Mộc Dung hai người ở ngoài. Những người khác đều đã phân ra thắng bại. Thậm chí ngay cả đại tần cao thủ cùng Mặc gia con em chiến đấu cũng đã rơi vào hồi cuối. Lúc này đại tần cao thủ còn lại đại khái 400. Mà Mặc gia đệ tử lại vẫn còn có không đến 10 vị còn đang chữ hàng hậu thế. Những thứ này Mặc gia đệ tử có hơn phân nửa là đại tần cao thủ giết chết. Mà những người còn lại cũng chết bởi Doanh Chính với Kình Thiên Trụ giao thủ trong dư âm. Tại nơi so với thiên tai còn kinh khủng trong dư âm, cho dù là tông sư cao thủ cũng là vạn phần yếu. Đuối, đại tần cao thủ có thật nhiều chính là nhân này mà chết. Người kia là ai? Thấy kia đứng ngạo nghễ hư không tuyệt đại thân ảnh. Lão đạo sĩ mở cửa hỏi. Trương đạo nhất mang đến cho hắn một cảm giác quá mức khủng bố. Hắn trải qua 99 lần luân hồi. Cổ chi thánh hiền tầng thứ cao thủ hắn cũng không phải chưa thấy qua. Thậm chí ngay cả chính hắn đã từng cũng coi như cổ chi thánh hiền tầng thứ cao thủ. Hôm nay hắn dừng lại thần cảnh chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt. Mà hôm nay ở cảm giác của hắn trong, Trương đạo nhất so với hắn đã từng thấy qua cổ chi thánh hiền tầng thứ cao thủ khủng bố hơn vô số lần. Trương đạo nhất giống như là một cái bóng tối không đáy vực sâu. Khó biết thật sâu cạn, nhưng cũng biết sự khủng bố. Hắn chính là Đế Thích Thiên. Hiểu Mộng thản nhiên nói. Không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Nàng là trời sinh đạo tâm. Cho dù là Trương đạo nhất lúc này tuyệt đại phong thái, lại giống khó có thể lay động tâm thần của nàng. Hiểu Mộng rất đẹp. Đó là một loại lãnh đạm mỹ. Một loại phong khinh vân đạm mỹ. Cả đời này từ ra đời khoảnh khắc nàng tâm hồ liền chưa từng có phập phồng. Vẫn luôn là cái này một bộ lạnh nhạt dáng dấp. Loại khí chất này chính là thiên thành. Thế gian lại có nhân vật bậc này. Lão đạo sĩ tán thán. Quả thật là như thần. Như ma. Trước khi Hiểu Mộng dùng cái này để hình dung Đế Thích Thiên, hắn còn có chút không tin. Nhưng hắn nhưng bây giờ là thư. Trước một cái luân hồi. Thậm chí là trước 98 cái trong luân hồi đều không người này. Người này đến tột cùng là người nào? Cùng lúc đó, lão đạo sĩ trong lòng cũng mọc lên cảm thấy rất ngờ vực. Chuyện này hắn có chút nhớ nhung không thông. Không có vô duyên vô cố cường đại. Trên người người này chắc chắn lớn bí mật. Bất quá tuy là hắn cũng biết trong đó chắc chắn bí ẩn, nhưng hắn cũng không dám đi truy tầm. Đế Thích Thiên mang đến cho hắn một cảm giác thật đáng sợ. Có thể dùng trong lòng của hắn căn bản chưa từng mọc lên tìm kiếm ý tưởng. Mỗi người tâm lý đều có một cân đòn. Mà hắn thấy, đây hoàn toàn không đáng. Mà ở lão đạo sĩ nhìn kỹ Trương đạo nhất thời, Trương đạo nhất cũng cảm ứng được hắn. Đây là một loại tâm linh cảm ứng. Mỗi người cũng có, chỉ là so với việc thường nhân. Trương đạo nhất loại cảm ứng này phải mạnh hơn nghìn vạn lần. Cổ chi thánh hiền. Không đúng, là thần cảnh. Trong nháy mắt, Trương đạo nhất, gần, tìm kiếm đến rất nhiều thứ. Cái lão đạo sĩ này rất bất phàm. Tuy là hắn hiện tại chỉ là thần cảnh, nhưng Trương đạo nhất có thể đoán được hắn đã từng tất nhiên đụng vào quá cổ chi thánh hiền cái kia. Tầng thứ. Hoặc có lẽ là hắn đã từng liền là một vị cổ chi thánh hiền tầng thứ cao thủ. Hôm nay hắn ngộ được huyền quan một khiếu bí mật. Có thể dùng tâm linh của nó giống như vực sâu. Càng phát thâm bất khả trắc. Hôm nay mỗi một khắc hắn tâm linh chi trung đầu có vô số linh quang thiểm thước. Mỗi một khắc trong tâm linh của hắn đều có vô cùng đại đạo chi lý hiện lên. Hắn dịch đạo đã bị hắn thôi diễn đến phàm cảnh cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa hắn có thể triệt để viên mãn dịch đạo. Đem hóa thành một khỏa bất hủ đạo chủng. Bất quá hắn nhưng bây giờ phải không cấp bách. Hắn cảm giác mình dịch đạo còn có tăng lên rất nhiều không gian. Hắn nếu muốn đúc thành chí tôn nói loại. Lấy hôm nay dịch đạo còn thiếu rất nhiều. Hắn dịch đạo hôm nay khung xương đã thành. Huyết nhục lại giống có. Nhưng chỗ rất nhỏ lại vẫn có rất lớn khiếm khuyết. Đạo chủng nếu muốn thành tựu chí tôn thì sở ngộ chi đại đạo không thể có chút nào tì vết nào. Phải đạt tới hoàn mỹ. Cái này là một vị cổ nhân. Hắn thầm nghĩ, khiến người cái lão đạo sĩ này sinh cơ bên trong cơ thể thịnh vượng như biển. Khí huyết như thần long phập phồng. Nhưng trong hơi thở xen lẫn một luồng hơi thở của thời gian lại thì không cách nào che giấu. Đó là thời gian lắng đọng. Loại khí tức này khó có thể bắt chước. Hắn lại trở nên mạnh mẽ. Bên kia Phục Niệm cảm khái. Mười mấy năm trước hắn từng gặp Đế Thích Thiên một mặt. Ngay lúc đó Đế Thích Thiên xa còn lâu mới có được hiện tại đáng sợ. Nếu nói là đã từng Đế Thích Thiên mang đến cho hắn một cảm giác là đại dương mênh mông. Là vực sâu. Như vậy hiện tại chính là một cái thôn phệ hết thảy lỗ đen. Ở cảm giác của hắn chung, mỗi một khắc đều có vô số vũ trụ tinh túy bị Đế Thích Thiên cắn nuốt. Chỉ có vào chứ không có ra. Tổn hại thiên địa mà bổ ích thân mình. Đại sư huynh hắn chính là Đế Thích Thiên. Đã từng được xưng là chúa trời tồn tại. Phục Niệm phía sau. Trương Lương mở cửa hỏi. Đế Thích Thiên phong thái làm hắn thuyết phục. Trong lòng của hắn lúc này dĩ nhiên sinh ra một loại sẵn sàng góp sức Đế Thích Thiên xung động. Hắn cảm giác Đế Thích Thiên hoàn toàn phù hợp trong lòng hắn minh chủ hình tượng. Thậm chí còn có sở vượt qua. Đây là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm cảm giác. Tuy là hắn là lần đầu tiên thấy Đế Thích Thiên. Nhưng hắn vẫn biết đạo Đế Thích Thiên chính là mình đau khổ truy tìm chính là người. Chính là hắn. Phục Niệm gật đầu. Hắn lúc này cũng nhận thấy được chính hắn một sư đệ nỗi lòng có chút không bình tĩnh. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời. Lấy hắn trí tuệ năng đủ đoán ra hắn người sư đệ này hiện tại suy nghĩ cái gì. Đối với lần này hắn vừa không ủng hộ cũng không phản đối. Đế Thích Thiên A. Đế Đô Hàm Dương trong. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn trong đại điện biến hóa khó lường tinh thần hình bóng thở dài một tiếng. Ánh mắt của hắn phảng phất đi qua cái này tinh tượng nhìn tới cơ quan thành lúc này cảnh tượng. Cái này luân hồi không nên có ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm trầm thấp ở trống trải trong đại điện quanh quần. Cuối cùng càng ngày càng nhỏ cho đến hoàn toàn biến mất. Liên đới biến mất còn có Đông Hoàng Thái Nhất khóa lại trong hắc bào thân ảnh. Đợi cho Đông Hoàng Thái Nhất sau khi biến mất, nhất đạo mặc lụa mỏng, vóc người nở nang nữ tử đi vào đại điện, như ẩn như hiện lụa mỏng trong thỉnh thoảng hiển lộ ra một lau tiết bơ rinh lòng người say. Đây là một cái rất mê người nữ nhân, nàng là âm dương gia lớn ti mệnh, gia Đông Hoàng Thái Nhất bên ngoài, nàng là âm dương gia địa vị tối cao người. Ai, đứng ở Đông Hoàng Thái Nhất đã từng đứng chi địa? Lớn ti mệnh thở dài một tiếng. Trong thanh âm có loại hóa không ra ai oán. Cơ quan thành. Thấy rõ bách gia phản nghịch tất cả đều chém đầu. Trương đạo nhất cuối cùng đưa mắt nhìn sang đang ở cơ quan bên trong thành đứng chắp tay. Lẳng lặng nhìn bên này bên cạnh thần. Vô luận là trương đạo nhất hung hãn xuất thủ chém giết nghiêm đan đám người. Vẫn là những người khác chém giết này bách gia phản nghịch. Bên cạnh thần đều không có bất kỳ biểu thị. Phảng phất mới vừa rồi phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Bất quá sự thực cũng đúng là như thế. Những người này ở đây trong mắt hắn bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Con kiến hôi giữa tranh đấu. Thần phải không tiết vu nhúng tay. Bên cạnh thần. Dừng ở bên cạnh thần. Trương đạo vừa chậm chậm mở miệng. Thanh âm của hắn rất đục dày. Có một loại không rõ vận luật. Thanh âm của hắn phảng phất có thể xuyên thấu nội tâm của người. Trực kích sâu trong tâm linh. Lấy lay động hắn tâm thần của người ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.